Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 376, chương 381. Người nếu như rỗi rãnh thời gian quá dài, sẽ xuất hiện như vậy vấn đề như vậy. Ví dụ như bị bệnh, ví dụ như nóng nảy đổi xấu xa, ví dụ như tinh thần không phấn chấn. Đường bộ lạc các chiến sĩ có xe trượt tuyết hơn nữa học biết trượt xe trượt tuyết sau đó. Thì có đi ra ngoài săn thú ý tưởng. Đường bộ lạc thức ăn là đủ ăn. Đi săn không chỉ là vì đạt được thức ăn, càng là vì có chuyện có thể làm. Bên ngoài tuyết đọng tràn đầy không phân biệt rõ chặng đường. Nhưng là chỉ cần dẫn đội đội trưởng là Long Phó, là có thể thông qua linh hồn lối đi xác định vị trí đường cốc vị trí. Sẽ không lo lắng lạc đường. Dĩ nhiên đi ra ngoài đi săn, còn có một vấn đề cần phải giải quyết. Đó chính là tuyết manh chứng sự việc. Đường binh có kính mát, những chiến sĩ khác cửa cũng không có như vậy cao cấp đồ. Đường binh cũng không nguyện ý nhìn các chiến sĩ không có chuyện làm. Dứt khoát tìm ra một ít màu đen thủy tinh, dùng long chảo thái mỏng sau đó để cho những chiến sĩ này mình biến thành kính mát. Đường bộ lạc xuất phẩm kính mát rất đơn giản, kính phiến hai bên khoan lỗ. Hai kính phiến ở giữa buộc một cây ngắn sợi dây ngăn ở trên sống mũi. Sau đó hai cây dây dài tử ở kính mảnh một đầu khác buộc. Từ đầu phía sau hệ chung một chỗ. Mặc dù đường bộ lạc mắt kiếng hình dáng rất khó xem, nhưng là không chịu được các chiến sĩ người người đều thích. Cũng chỉ tạm trước dùng. Vì vậy, ở một cái mùa đông buổi sáng, Đại Lực Đại Tráng mang hơn 100 tên chiến sĩ trượt trước xe trượt tuyết. Dùng thích hợp nơi tuyết chạy nhanh thú cưỡi kéo xe trượt tuyết. Ào ào ra đường cốc, hướng xa xa sân săn bắn đi. Đường binh đâu? Vậy không nhàn rỗi, thu xếp ổn thỏa trong bộ lạc công việc. Cầm ở căn nguyên bên trong không gian sống ung dung thỏ chết bầm và tinh tử cho lấy ra. Liền chuẩn bị tới một chuyến đi xa. Đi xa mục tiêu, dĩ nhiên là một đường dò xét cho đến muối hồ nơi đó. Này một nhóm chính là dọc theo đường cốc sông di động. Đi trước, ao lau sậy, lại chuyển đạo muối hồ, cuối cùng chuyển trở về. Đường binh có thể không quên cái đó lớn muối hồ. Ở trong đó cuộc sống đông đảo nước mặn cá sấu, còn có tất cả loại loài cá. Mùa đông đi nơi đó đông đánh bắt không tệ. Còn có ao lau sậy bên trong vịt rừng đại nhạn cùng loài chim tài nguyên hắn cũng muốn đi xem. Chớ nói chi là hắn vẫn là muốn đi xem những cái kia hắc văn ong cửa. Tốt nhất có thể làm một ít hắc văn mật ong và ong chúa lột xác trở về. Nhân tiện đem một vài không tang hoa cây và hắc văn ong làm vào căn nguyên không gian nuôi lên. Nói đi là đi không trì hoãn. Hỏa nha vỗ cánh bay lên trời. Hướng nam bay nhanh 100 cây số, rơi vào ao lau sậy bên cạnh, cưỡi hỏa nha đến trên bầu trời. Đường binh mới biết cái này một tràng tuyết rơi nhiều bao lớn. Bay được cao xem được xa, đầy mắt nhìn lại, tất cả đều là trong suốt trắng như tuyết tuyết đọng dưới ánh mặt trời lóe sáng bóng. Nguyên bản cuồn cuộn không ngừng đường cốc sông, đã hoàn toàn tìm không thấy. Thay thế nó là một cái bằng phẳng rộng rãi tuyết trận. Phía bắc trên núi cao, tuyết đọng giống vậy rất dày. Cho dù là những cái kia đứng thẳng núi cao chót vót, cũng bị vừa dày vừa nặng lớp băng bao trùm. Rất có một loại núi Himalaya cảm giác. Phía nam núi nhỏ thấp chậm, bị tuyết đọng như thế một giây, lộ vẻ được càng thêm thấp bé. Tinh không vạn dặm, tuyết trắng mờ mịt. Nếu như nói duy nhất không cùng màu thải, đó chính là hỏa sơn bộ lạc bên kia núi lửa. Cho dù là ở mùa đông bên trong, núi lửa vậy như cũ phun không ngừng. Mặc dù xem không thấy phía trên nham thạch nóng chảy, nhưng mà cao đến tầng mây khói dày đặc vẫn là rất rõ ràng. Dọc theo trong trí nhớ dấu vết, đường binh để cho hỏa nha dừng ở một cái tuyết bao lên. Nơi này đã từng là ao lau sậy bên trên cái đó núi nhỏ bao. Đường binh vẫn còn ở nơi này qua đêm. Đường binh vận chuyển pháp lực, thi triển một cái hỏa cầu lớn thuật trực tiếp đánh vào trên mặt tuyết. Đầu người lớn quả cầu lửa mang nhô lên nhiệt lửa ngưng ở trên mặt tuyết. Nhất thời bốc hơi lên dậy hàng loạt sương mù màu trắng. Chỉ chốc lát sau, hỏa cầu lớn linh khí hao hết tiêu tán không trung. Trên đất chỉ lưu lại một cái đen nhánh bị phỏng dấu vết và vài mét đường kính một khối đất trống. Ngoan ngoãn, nơi này tuyết đọng cũng có một mét hơn dày à. Như thế nói toàn bộ ao đầm phía trên tuyết đọng được vượt qua 3 mét hơn. Đường binh so sánh một chút trong trí nhớ cao độ kém, làm ra như thế cái phán đoán. 3 mét hơn dày tuyết đọng đủ để che giấu toàn bộ ao đầm diện mạo trước. Nếu như nói trước cái này khu ao đầm khó mà thông hành nói, bây giờ có thể to gan đi về phía trước. Những cái kia loài chim cũng đi nơi nào? Đường binh nghi ngờ gian, lộ ra thần thức, trực tiếp xuyên thấu qua tầng tuyết đi tìm. Hắc, có ý tứ hắc. Trong thần thức, tuyết đọng xuống tình hình bị đường binh xem rõ ràng. Chỉ gặp nguyên bản bằng phẳng vắng lặng phía dưới tầng tuyết, nhưng là náo nhiệt dị thường cảnh tượng. Một ít không biết tên cỡ nhỏ loài chim đang tầng tuyết bên trong chui ra trong lối đi, chui tới chui lui tìm đồ ăn. Chúng dùng xinh xắn chân chim đào lên cứng rắn mặt đất, tìm những đất kia xuống rễ cây ăn. Vận khí tốt, còn có thể ở cỏ khô tầng bên trong tìm được như vậy một lượng viên hạt thóc ăn. Còn có một chút tương tự với con chuột động vật, cũng ở đây phía dưới tầng tuyết trong lối đi chui tới chui lui tìm đồ ăn. Theo những thứ này chim cửa chung đụng rất là hòa hợp. Xem ra những thứ này tuyết xuống lòng đất lối đi, chính là những chim non này động vật nhỏ cửa ở tuyết rơi thời điểm cho chui ra ngoài. Chỉ là, nguyên lai số lượng đông đảo đại nhạn và vịt rừng tử đều không thấy. Đoán chừng là bay đến phía nam đi, nhưng mà cái này rất châu đảo còn có thể qua đông địa phương sao? Theo lý cũng yêu thú, không nên vẫn là chim gì chứ? Trong bộ lạc con vịt đại nhạn sao không có sao chứ? Đường binh nghĩ không hiểu sự việc. Thật ra thì theo hắn đối với cái đảo này đảo nhỏ khí hậu địa lý biết quá mức ít có quan. Cũng may đường binh cám mạn vậy tính cách, làm không rõ ràng cũng không lại đi cưỡng cầu. Cầm thần thức chuyển hướng mặt nước, đường binh phát hiện nơi này đóng băng lớp băng so chiếu trong đường cốc Nguyệt Nha Hồ răng dày một. Ít, Nguyệt Nha Hồ lớp băng có nửa mét, nơi này lớp băng lại có thể sắp đến một mét dày. Lớp băng phía dưới là đông đảo không gọi nổi tên chữ loài cá ở nơi đó bơi qua bơi lại. Có chút còn đánh thẳng lớp băng, tựa hồ rất là thiếu dưỡng khí dáng vẻ. Thỏ chết bằm, chúng ta lúc ăn cá nướng vẫn là ăn nướng chim non. Đường binh nhìn ngồi xổm trên bờ vai bất đắc dĩ thỏ chết bằm hỏi. Tư, tùy hiện, thỏ chết bằm mặt mày ủ rột nói. Ếch, được rồi, vẫn còn ở là tay cầm ngươi từ nhà lấy ra không vui đâu. Đường binh cười nói. Tư, thỏ chết bằm không đáp lời. Đường binh lơ đễnh, mà là móc ra một ít mặt trời nóng rực mộc, mới vừa rồi đốt đi ra ngoài trên đất trống đốt lên một đống lửa. Thu được một cái vỉ nướng, lại đỡ lớn bếp núc hâm lên một cái nồi sắt, cùng cầm những thứ này làm xong. Đường binh lại bên trong túi đựng đồ cầm ra đông đảo có thể gọp đủ đồ gia vị dự bị. Chuẩn bị xong, đến lượt đi bắt cá. Không sai, đường binh lần này đi ra, trừ dò xét cái này mảnh xứ sở, cũng chính là nấu cơm dã ngoại giải sầu. Từ sơn khẩu bộ lạc trở lại đường bộ lạc, cái này cũng hơn 2 tháng không đi ra. Đường binh vậy đợi khó chịu à? Đường binh đạp nhanh nhẹn nhịp bước, đi tới một phiến nước hồ phía trên. Đại băng phong thuật, rõ ràng, không có bạo lực phá tháo. Đường binh trực tiếp dùng tới đại băng phong thuật, cầm chu vi 10 mét tầng tuyết và lớp băng trực tiếp làm tan, biến thành nước chảy hối vào dưới đáy trong hồ nước. Theo nước chảy tụ vào, số lớn dưỡng khí khí bị mang rơi vào bên trong mặt nước. Ban đầu buồn bực đầu tìm dưỡng khí bọn cá thời gian đầu tiên cũng cảm giác được. Rối rít bơi tới nơi này, có chút gan mập, trực tiếp từ trong nước đụng tới lại lọt vào đi. Đường binh một mực dùng thần thức quan sát trong nước tình huống. Hắn không có thấm ra một chút hơi thở, rất sợ hù chạy những cá này mà cửa. Theo tụ lại ở nơi này vùng nước lớn loài cá tăng nhiều. Một ít lớn mang theo yêu thú hơi thở loài cá bơi đến nơi này. Theo trong biển rộng như nhau, những cá này cũng là không có yêu thú năng lực, không có yêu thú trí khôn. Qua hơn 10 phút, cái này phiến dưới mặt nước đều bị tất cả loại mà dạng mang yêu thú hơi thở loài cá cho chiếm cứ. Cảm giác xong hết rồi, đường binh huy động bàn tay, kéo theo thiên địa linh khí hội tụ, đại băng phong thuật. Tụ, theo lời của hắn rơi xuống, mới vừa rồi làm ra trên mặt nước, trong thoáng chốc lại một lần nữa đóng băng ra một cái băng cầu. Cái này băng cầu không tính lớn, nhưng cầm dưới nước loài cá cùng nhau bao ở liền cục băng bên trong. Dậy, đường binh đưa tay ra, dùng thần thức khống chế cái này băng cầu bay lên rơi ở trong tay. Giải quyết, nhìn đóng băng ở băng cầu ở giữa bọn cá. Đường binh bộ dáng nhàn nhã trở lại trên đồi. Làm tan, đến nơi này, đường binh sẽ không sợ những cá này trốn thoát rồi. Trực tiếp làm tan, để cho những cá này ở trên mặt tuyết mù nhảy nhót. Ừ, cái này hơn 10 cái không tệ. Những thứ này vậy rất tốt. Cái này mấy cái vừa thấy thịt liền rất tươi ngon. Đường binh ở những cá này loại trong đó chọn nhặt lựa chọn. Cuối cùng một loại cá lựa ra 20 hơn ném vào căn nguyên trong không gian phổ thông trong hồ. Nước, còn như còn dư lại những thứ này. Cá nướng, canh cá, đi dậy, thỏ chết bằm, như thế nào? Mùi vị không tệ chứ? Ta liền nói à, nên đi ra hóng mát một chút, vẫn là ra được hóng mát một chút. Ngươi xem hiện tại, bầu trời đất rộng, thế giới tuyết phủ trắng xóa. Cả người cũng cảm thấy sảng khoái. Đường binh vừa ăn cá, vừa cùng thỏ chết bằm tán dóc. Thỏ chết bằm ăn cá tốc độ một chút đều không chậm. Vừa ăn còn vừa bất mãn bỏ rơi lỗ tai. Ăn nghỉ bữa cơm dã ngoại. Đường binh thu thập xong đồ lần nữa cưỡi hỏa nha. Để cho nó dọc theo con sông tiếp tục nam bay. Không biết bay bao xa. Phía dưới tuyết đọng bắt đầu đổi mỏng đổi thiếu. Một vài chỗ lại có thể lộ ra khô héo mặt đất. Nguyên bản đóng băng nước sông vậy tan ra. Tiếp tục chạy dâng lên. Đây là tới nơi nào? Thật giống như vượt qua hỏa sơn bộ lạc phạm vi. Làm sao trong không khí càng ngày càng nóng liền đâu? Đường binh cưỡi hỏa nha bay trên không trung. Cảm thấy nơi này sau đó. Toàn bộ nhiệt độ cực nhanh lên cao. Có loại đến mùa hè cảm giác. Kỳ quái. Đường binh để cho hỏa nha treo ngừng, không lại tiếp tục xuôi nam, mắt rồng mở, xa xa, liền gặp điều này sông lớn lại hội tụ mấy cái sông lớn sau đó hình thành một cái hồ to lớn. Nhưng mà theo hồ không cân đối phải, hồ chung quanh tất cả đều là hoàng dương dương cát, đỉnh điểm màu xanh lá cây cũng không thấy được, hết tầm mắt trông về phía xa, chỉ có ở phía đông sông phía tây hai nơi khu vực. Mới có màu xanh cây cối mang. Có thể là nơi này nhiệt độ rất cao duyên cớ. Những cái kia cây cối cũng không có khô héo. Ngược lại dáng dấp xanh tươi tốt. Bởi vì nơi này còn có màu xanh lá cây thực vật. Một đoàn ăn cỏ loại muốn thu tụ tập ở chỗ này cuộc sống. Phía bắc không nhìn thấy đại nhạn theo vịt rừng vậy ở trong đó sảm tạp. Làm cái gì? Phản mùa uy. Đường binh nhìn có chút mơ hồ. Đây rốt cuộc là cái sao vậy? Chẳng lẽ nơi này chính là cát vàng bộ lạc lãnh địa? Lấy cát vàng làm tên, kém không nhiều vậy chính là chỗ này. Đường binh làm ra nho nhỏ phán đoán. Bất quá nhìn dáng dấp, cái này một mảng lớn khu vực chỉ định có cổ quái. Thỏ chết bằm, ngươi thấy thế nào? Đường binh quay đầu hỏi. Tư, có thứ tốt. Nhưng là chúng ta thực lực không có được. Thỏ chết bầm cảm ứng một chút nói, đã như vậy, ta liền rút lui đi. Đường binh chỉ thị hỏa nha quay đầu, hướng lai lịch bay đi. Tư, đường binh, ngươi liền không muốn biết là gì nguyên nhân sao? Thỏ chết bầm hỏi, biết thì như thế nào? Nếu thực lực không đủ, cần gì phải lại đi hơn làm hắn muốn? Suy nghĩ nhiều cũng chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi. Ngược lại không như ngồi xuống, tĩnh tâm tu luyện, cùng thực lực đạt tới, lại tới thăm dò cũng không muộn. Đường binh thản nhiên nói, tư, tốt có đạo lý dáng vẻ à. Thỏ chết bầm mơ hồ một hồi cũng chỉ không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này. Dọc theo nước sông Bắc trở lại, đến ao đầm thời điểm, trên căn bản hơn nửa ngày liền đi qua. Tư, đường binh, chúng ta ở nơi nào qua đêm? Về bộ lạc còn tiếp tục tuần du. Thỏ chết bầm hỏi, hỏa nha, hướng tây phi hành, cảm giác phong tứ nương vị trí. Đi đi, đường binh đã sớm suy nghĩ xong làm sao ăn bài đoạn đường này chặng đường. Thong thả chỉ huy, hỏa nha trí khôn có hạn, chưa bao giờ đề ra xảy ra vấn đề. Vậy từ không tham dự thảo luận vấn đề, chỉ sẽ cắm đầu làm việc. Ở hô xì xì tiếng gió bên trong, đường binh một nhóm ở trước khi trời tối tìm được phong tứ nương vị trí. Tiến vào phong lang cốc, ngao ngao ngao, đường binh đến, đưa tới từng trận du dương trống trải sói chu. Chủ nhân, đây là phong lang bầy sói vui mừng nghênh chúng ta. Đường binh không hiểu cho sói tiếng nói, nhưng là tinh tử hiểu được, nhanh chóng cho đường binh phiên dịch. Ừ, cũng không tệ lắm, cái này cũng có nửa năm, phong lang tộc quần thực lực lại khôi phục một ít à. Xem ra nhỏ lang cao tử cuối cùng hội trưởng lớn, sẽ từng bước thay thế lão lang vị trí. Đường binh nhìn mấy đầu rõ ràng mới vừa trưởng thành non nớt chó sói, không khỏi cảm khái nói, chủ nhân, chủ nhân. Phong tứ nương thân thể to lớn xuất hiện ở trên một khối nham thạch. Bên cạnh là vậy mấy đầu bị đường binh cùng nhau thu phục khế ước chiến lang. Ta tối nay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Các ngươi tự đi thuận lợi chính là. Không có sao chớ quấy rầy ta. Dạ, chủ nhân, đường binh thật là chính là cái này gió bầy sói chủ nhân. Cho nên hắn dẫn đầu ở phong lang trong cốc mặt đi. Phong tứ nương đi theo hắn bên người gần chót vị trí. Tốt lắm, các ngươi lui ra đi. Mùa đông thức ăn đủ ăn đi. Đường binh hỏi phong tứ nương. Chủ nhân, chung quanh vẫn là có chút con mồi. Phong tứ nương nói, như vậy à, đường binh biết phong lang cửa đây là chết đói. Nơi này có một chất tiểu yêu cấp bậc rắn biển thịt. Các ngươi chia ăn. Cái này định tây đối với các ngươi mà nói vẫn là có chút cao cấp. Cho nên các ngươi lượng sức mà ăn. Đường binh suy nghĩ một chút, liền đem trong biển chém lấy được vậy mấy cái tiểu yêu rắn biển thịt lấy ra một phần chia cho phong. Tứ nương, hiện tại tuyết đọng thành đông tuyết, cho nên các ngươi săn độ khó lại nữa lớn như vậy. Sau này nếu là không bắt được con mồi vậy đừng chờ đợi. Trực tiếp đi đường cốc nơi đó ăn một bữa. Đường cốc còn không kém các ngươi một miếng ăn. Dạ, chủ nhân, cơm tối vẫn là đường binh làm cá. Cá nướng hầm cá chỉnh một bụng. Sau khi ăn no, để cho long hồn quyết tự động vận hành, đường binh lại tới thiệp bí mật bên trong không gian, tiến hành mỗi ngày một lần chiến đấu huấn luyện. À, cũng không biết cuộc sống này lúc nào là một đầu. Nằm ở lôi đài trên đất, đường binh mặc dù là linh hồn trạng thể, như cũ cảm giác được cả người đau đớn, không khỏi lẩm bẩm nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối-cuong/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.